Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 748, chương 296. Aiden ngồi ở dần dần giảm tốc độ tàu điện ngầm, trong mắt phảng phất có được quang, nàng vô cùng hưng phấn, rốt cục tới, bọn họ rốt cục tới có thể từ kia lờ mờ thế giới dưới lòng đất bên trong ra. Đương nhiên. Thế giới dưới lòng đất cũng đích xác không có cái gì không tốt. Nhưng tóm lại là muốn liếc mắt nhìn dị giới Thái Dương. Lần này dị giới xuyên Việt thể nghiệm. Có thể nói 10 dặm sườn núi kiếm thần bọn họ từ than đá tận tích trong đất đào nửa tháng mỏ vàng. Đẳng cấp nghẹn đến người bình thường cực hạn. Sau đó bọn họ lại đi đến bào thực nơi xay bột. Tại Neferteri chỉ đạo hạ hoàn thành tiến giai. Hướng pháp thuật trong ngoài lớp 4 năm cái pháp thuật, dùng đào tới vàng thay đổi đại lượng tiền bạc cùng tiền giấy. Mua một thân trang bị, lúc này mới rốt cục tới rời đi tân thủ thôn, đi đến trên mặt đất. Tuy nói học tập pháp thuật cùng nghi thức đích xác cũng rất có nghi thức nha. Nhưng Aiden còn là cảm giác, để cho bọn họ đi trước đánh quái, làm một chút nhiệm vụ chạy một chút chân, đều lúc nào ý thức được luyện độ không đủ dưới tình huống. Lại quay đầu lại đi làm loại sự tình này hẳn sẽ tương đối thoải mái. Nào có người bắt đầu không đánh đầu mối chính liền cuồng soát thức ăn cho chó bản kỹ năng bản nha. Nhưng hiện tại rốt cục tới rời núi. Aiden quay đầu lại suy nghĩ. Cảm giác kỳ thật còn là rất không tệ. Nhất là loại này có nhất định mới bắt đầu tài chính. Dùng tiền không cần tỉnh lấy hoa cảm giác thích nhất. Alfonso tiên sinh, chúng ta đã đến. Thập Tam Hương để quyển sách trên tay xuống cuốn, phát ra rất có thiếu niên khí tức, nhưng đồng thời vừa có vượt qua tuổi tác thành thục cảm giác thanh âm. Ngồi ở hắn đối diện tóc đỏ mắt đỏ nam nhân gật gật đầu. Theo bản năng đánh giá Thập Tam Hương, đây đại khái là trong tiểu đội bình thường nhất người. Alfonso nghĩ thầm, Thập Tam Hương tự nhiên cuốn tóc xõa tung mất trật tự. Hết sức nhỏ thân thể gầy yếu ngoài khoác lên đen đỏ hai màu vu sư bào dùng husky lời mà nói. Chính là hắn này phó đả phẫn nhìn lên càng có siêu trộm cái kia vị. Trường bào này thực sự không phải là nhà ai vu sư tháp đồng phục. Bởi vì lấy được Neferteri cảnh cáo, ba người bọn hắn cũng không có đi đến rũ cốt giả Seti chỗ đó học tập pháp thuật. Đây là Thập Tam Hương dùng bọn họ nhất là chính bản thân hắn đương hoàng kim thợ mỏ lợi nhuận. Tới tiền mua tân thủ lễ bao. Đây là Neferteri tự tay may trường bào. Bản thân nó chính là một kiện cường lực nguyền rủa vật. Đồng thời còn xem như một kiện có đặc biệt phong cách thời trang. Nó tay trái tay áo so với tay phải càng dài một ít. Bởi vì tay trái của nó, trên thực tế trả lại hợp với nửa bước lộ chỉ bao tay ngón giữa. Ngón áp út cùng ngón út thượng phủ lấy ba miếng chỉ hoàn. Chỉ hoàn trả lại hợp với tay áo bản thân. Đem ống tay áo cuối cùng biến thành nửa bộ bao tay. Mà ngón trỏ cùng ngón tay cái thì lộ ở bên ngoài. Trường bào này trong, chứa đựng ba phát tố hình học phái. Nóng rực chi hoàn, tức thời pháp thuật, mỗi sử dụng một lần. Liền có một mai chỉ hoàn mất đi nhiệt độ. Có thể tại một chỗ trực tiếp triệu hồi ra nhất đạo nóng rực. Có chứa vô hình lực trường hỏa hoàn, cùng tồn tại khắc buộc chặt, nếu như phóng thích xảo diệu, nó có thể đem nhiều địch nhân trói buộc cùng một chỗ, cũng tiến hành thiêu cháy, còn có thể phối hợp husky sáng tạo ra địa hình, đem địch nhân khống chế được, đây đối với thanh đồng giai, khuyết thiếu đối địch thủ đoạn đoạt hồn vu sư mà nói, có thể xem như năng lực bổ túc, mà pháp thuật này bổ sung thủ đoạn cũng không phức tạp. Cũng không cần ảnh hưởng, chỉ cần không tính đặc biệt đắt đỏ nguyên rùa vật, là có thể thông qua nghi thức tiến hành bổ sung năng lượng. Aiden thì từ Neferteri chỗ đó mua một cái như là bộ mộng mạng lưới vòng cổ. Màu tím vòng cổ có thể tăng phúc, trị liệu tiếp xúc, pháp thuật, để cho nàng trị liệu đang ở trong giấc ngủ người thời gian hiệu lực quả gấp bội. Mà giá lớn vẻn vẹn chỉ là dùng hiệu quả trị liệu một người. Lần sau đi vào giấc mộng thì sử dụng làm ác mộng. Thực sự không phải là rơi vào ác mộng thế giới. Chỉ là đơn thuần làm ác mộng mà thôi. Nhưng nàng lại không ở cái thế giới này ngủ. Cho nên không quan trọng. phối hợp nàng mua, có chứa một chút thôi miên công năng bằng bạc linh đăng thủ liên. Cùng với có thể tiểu phúc cường hóa trị liệu hiệu quả phù hợp thủy tinh trong suốt chỉ hoàn. Cái này xem như một thân tương đối cường lực trị liệu đồ tân thủ. Bất quá muốn nói lòe lòe, còn là Husky tâm khá lớn. Nàng căn bản cũng không có lưu lại tiền. Rời đi Neferteri thời điểm, nàng đem chính mình kia phần tiền toàn bộ đổi thành đạo cụ. Một chút không dư thừa. Dùng Husky lời mà nói. Này vừa nhìn chính là danh vọng cửa hàng. Trở về nữa đã có thể không nhất định còn có những vật này. Ngân Mao thiếu nữ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Nàng mặc trên người một kiện nhìn qua như là áo cưới bạch sắc váy dài. Dị thường khoe khoang, nó cũng không phải Neferteri chế tác nguyền rủa vật, mà là từ thương bạch công chúa tín đồ chỗ đó thu được thần danh nguyền rủa vật. Cái này nguyền rủa vật gọi là thương bạch công chúa nhẹ nhàng đụng vào. Hiệu quả của nó tương đối cường lực đồng thời. Chớ chú cũng cường đại dị thường nó để cho bộ y phục này người cầm được không thể tiếp nhận đến từ người khác trị liệu, tiếp thụ lấy sở hữu trị liệu cũng sẽ hóa vi tổn thương. Nhưng người cầm được đối với hắn nhân tạo thành tổn thương. Có thể lấy 1/5 tỷ lệ trị liệu bản thân. Mà lại bản thân tạo thành sở hữu trị liệu hiệu quả gia tăng 50%. Nói cách khác, liền tương đương với 30% toàn năng hút máu. Với tư cách là tố hình vu sư, ý nào đó thượng nàng mới là tối truyền thống pháp sư. Nàng bên hông treo 3 cái bình từ bên trong là hắc hỏa, thanh thủy cùng dịch axit. Nàng tại nửa tháng này đã học trình. Thành công học xong như thế nào dùng dịch axit sử dụng cường toan. Axit mạnh, tiễn, kỹ thuật, cùng tồn tại khắc nghĩ tới, hắc hỏa tiễn, đặc thù cách dùng. Nàng còn có thể từ công trình kiến trúc xung quanh bên trong thò ra nham đâm. Hay là dùng đại địa chi lực vây quanh bản thân tiến hành bảo hộ. Lang thang hài tử sử dụng nham kích thuật, chính là tố hình vu sư năng lực chiến sĩ bản. Tố hình vu sư khống chế hiệu suất không có nhanh như vậy. Phạm vi cũng không có lớn như vậy. Thế nhưng chi tiết càng tốt làm rất nhiều đem nước hóa vi sắc bén lưỡi đao. Hay là dùng đại địa hóa vi quan tài cầm người giam lại cũng là cũng được. Nếu là thế lửa lan tràn, còn có thể tùy ý bắt lấy lửa diễm ngưng tụ thành hỏa cầu tiến hành đà kích. Tố hình vu sư pháp thuật vị cơ chế tương đối kỳ lạ. Bọn họ dẫn đạo pháp thuật vị là cố định. Nói thí dụ như thể rắn trạng thái dịch hóa, nguyên tố trạng thái cố định hóa các loại. Đẳng cấp càng cao tố hình vu sư, có khả năng tiến hành tố hình chủng loại thì càng nhiều. Mà ngoại trừ dẫn đạo pháp thuật ra, cái khác sở hữu pháp thuật đều là dùng cho dự trữ, mô hình. Nói thí dụ như hình cầu, lưỡi đao, trụ tử, quan tài, tấm chắn, các loại. Bọn họ phải ở bình thường trước niết hảo một cái mô hình, dự trữ tại pháp thuật vị. Như vậy đợi đến muốn dùng thời điểm, chỉ cần thỏa mãn mô hình thấp nhất nhu cầu, đều có thể một khóa sinh thành. Độ chính xác càng thấp, thể tích càng nhỏ, tố hình tốc độ lại càng nhanh. Mà tố hình pháp thuật là chỉ muốn thời gian là hao tổn lam cơ sở. Ý vị này là niết mô hình càng tinh xảo, càng hợp lý, hiệu quả cũng liền càng tốt. Nàng trả lại chuyên môn mua một bộ phòng cắt bao tay, bởi vì tố hình vu sư trên nguyên tắc có thể đem tiếp xúc đến kim loại trực tiếp hóa lỏng. Một lần nữa tố hình. Ý vị này là tố hình vu sư là kiếm sĩ thiên địch. Nàng chỉ cần sờ một chút mùi kiếm của đối phương, thì có thể làm cho đối phương vẻ mặt mộng bức phát hiện mình chỉ còn lại cái đao giữ. Mà bị rút đi kim loại còn có thể tiếp tục khống chế một đoạn thời gian. Đương nhiên, tiếp tục khống chế cũng là muốn hao tổn lam. Biện pháp tốt hơn là lập tức tiến hành đánh trả. Bất quá, cân nhắc đến chính mình với tư cách là một cái người hiện đại, khả năng không có ở trên lưỡi đao khiêu vũ tuyệt hảo phản ứng lực. Vì vậy Husky dùng nhiều tiền, mà làm một bộ phòng cắt bao tay. Mục đích chủ yếu là dùng để không trung tiếp giao sắc. Vì phòng ngừa ở trong người chơi truyền lưu đã lâu tố hình chi cứu đức thảm kịch ở trên. Người mình diễn. Đồng thời vì chống cự chính mình tạm thời vô pháp chuyển hóa, cũng không cách nào phòng ngự tia chớp loại công kích. Husky trả lại chuyên môn mua một cái kỵ sĩ mũ giáp, đồng thời để cho Nefertari dùng khói thủy tinh chế thành thấu kính. Vì vậy, nàng võ trang đầy đủ thời điểm, hình tượng liền biến thành một cái đeo toàn bộ che đậy kỵ sĩ mũ giáp, ăn mặc có chút bại lộ bạch sắc áo cưới, đeo trầm trọng, một mực che khuất nửa cái cánh tay, dùng kim loại tia cùng miếng sắt tiến hành xử lý phòng cắt bao tay. Bên hông treo một đống bình bình lọ lọ, tay trái cầm thuẫn ngân phát nữ tử, cũng rất như một cái biến thái. Thập Tam Hương như thế bình luận, cũng cảm giác có phần mất mặt, nhưng nó thuộc tính tốt. Husky theo lý cố gắng, không có tổn thương mới tối mất mặt hảo ba. Thập Tam Hương nghĩ nghĩ, Husky xác thực nói đúng, vì vậy liền bỏ qua kỳ quái của nàng hành vi. Tại bọn họ lấy võ trang đầy đủ dáng dấp, lần đầu tiên nhìn thấy Alfonso thời điểm, Husky này bức trang phục chính là cầm đối diện nhìn sửng sốt, nhưng hiệu quả vẫn rất tốt. Lần đầu tiên kỳ quái như thế người, nghĩ ẩu đả đều muốn trước do dự một chút. Chính là do dự trong chớp nhoáng này, bắt được đối phương tâm tình Thập Tam Hương, liền lập tức ngăn trở trận này không tất yếu chiến đấu. Husky trực tiếp nhận ra thân phận của đối phương, đây là vị kia kẻ trộm thánh giả, Nefertari huynh trưởng. Tại cho thấy thân phận, bọn họ cũng rất nhanh nắm tay giảng hòa. Alfonso các hạ muốn đi trước xương lời nói tỉnh, hắn có việc cùng tân nhiệm lẫm đông đại công tước thương nghị. Mà chuyện này là thầy của hắn cùng Nefertari cũng không biết có. Tuy thánh giả thân phận rất cao, nhưng Alfonso cũng chưa từng gặp qua lẫm đông đại công tước, cũng chưa từng có lại tới trên mặt đất lúc này. Thập Tam Hương bọn họ liền xung phong nhận việc, tiếp nhận nhiệm vụ này. Đương nhiên, bọn họ cũng không đi tới trên mặt đất, nhưng loại sự tình này ai quan tâm đâu này. Chỉ cần tư liệu tra rất nhanh, Alfonso liền nhìn không ra chúng ta cũng là lần đầu tiên. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.